金八戒当又投过来摸一杯酒，就去特达金大翁来访古và học thêm Phật mới. Cứ như vậy từng từ di tiến, chúng ta sẽ hiểu thêm được những chi tiết về phương diện thực tập đúng theo phương pháp, và đồng thời cũng có cái sự kinh nghiệm bản thân do sự tu tập mà ý thức được. Nếu như chỉ học trên phương diện kinh văn, gọi là thừa lý thuyết, nhưng mà không thực tập thì sẽ không nhận chân được cái trạng thái thật sự. Còn nếu như thực tập, một người có sự tinh tấn hành đạo nhưng mà không có học thì rất dễ bị đi sai đường lạc lối. Do đó chúng ta học và thực tập phải đúng theo lời Phật dạy trong chánh tạng, và có kèm theo những phần chú giải với những từ ngữ ẩn dụ, những chi pháp mà vi tế mà chúng ta không được biết đến. Ở đây tôi hướng dẫn cho các vị căn cứ đúng theo phương pháp Anapanasati, hay là nhập tức sức tức niệm. Trong kinh văn của chánh tạng Bali và những cái ý nghĩa được giảng giải phân tích sâu rộng ra, thì tôi phải y cứ vào bộ Patisamvida Mắc Gái, hay là Vô Ngại Giải Đạo, do Ngài Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất, là vị đại trí tuệ tướng quân chánh pháp đệ nhất thinh văn về trí tuệ, đã phân tích ra những ý nghĩa đặc biệt của cách niệm hơi thở có tới 200 cái trí từ khi bắt đầu tu tập cho tới chứng quả A-la-hán cuối cùng. Và rồi cái bộ thứ ba, và mà tôi nương theo đó là bộ Visuddhimagga hay là Thanh Tịnh Đạo, được Ngài Buddha Khô Sắc giảng giải làm cho sống động thêm những cái chi pháp mà Ngài Xá Lợi Phất đã phân tích rộng rãi, nhưng về ý nghĩa phân chương thì Ngài Buddha Khô Sắc làm cho tôi nhận thêm và dẫn chứng thêm những cái câu chuyện sẽ dễ hiểu hơn và sẽ ưa thích, ít bị nhàm chán bởi những cái từ ngữ khô khan. Và căn cứ vào những cái bộ như vậy, nhất là có sự cái vốn liếng, cái tri kiến hiểu biết về môn Abhidhamma, thì lại làm cho dễ hiểu, phân tích được cái chi pháp sâu sắc, không bị lầm lẫn bởi những cái chi tiết của chi pháp đó. Đó là ý nghĩa quan trọng. Ôn lại phần cũ thì chúng ta nhớ đúng cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy về niệm hơi thở trong Đại Niệm Xứ, hay là Trường Bộ Kinh, hay là Tứ Niệm Xứ của Trung Bộ Kinh. Và những cái bài kinh, kể cả như bài kinh Kirivananda hay là Thân Hành Niệm vân vân, thì đều dạy cái lời của Đức Phật giảng dạy về phương pháp hơi thở này giống y nhau, không có khác. Và chính cái phương pháp này mà Đức Phật Ngài đã tu tập lúc còn là Bồ Tát, chưa chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ thực tập phương pháp này mà Ngài đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cái phương pháp niệm hơi thở này Nhìn lại trong kinh điển thì chúng ta thấy Ngài tu tập cùng đề một hơi thở vào, hơi thở ra. Nhưng mà Ngài tập chỉ trước quán sau. Điển hình là Ngài nhớ lại cái thở thiếu thời, có lúc 7 tuổi. Ngài do cái duyên thường cả nghi duyên trong quá khứ, nên Ngài ngồi gốc cây trăm trong một dịp lễ hạ điền. Lúc bây giờ, Ngài đã an trú vào hơi thở và chứng đắc sơ thiền. Căn cứ vào điểm này, Ngài quay trở lại với đề một hơi thở. Ngài chứng đắc lên tới tứ thiền cũng trong hơi thở theo phương pháp Samatha hay là chỉ tịnh. Rồi sau đó, Ngài tờ đắc được tới tứ thiền. Ngài từ tứ thiền, Ngài mà hướng đến là sanh tử thông vào kênh đầu hôm. Ở kênh giữa túc mạng minh, rồi cái sanh tử thông minh, rồi kênh cuối cùng Ngài quán anh lầu tận thông. Khi sau mai vừa mọc thì Ngài hoàn toàn giác ngộ. Như vậy chứng tỏ cho thấy Ngài cũng tu tập hơi thở vào hơi thở ra, mà chỉ trước quán sau cũng đề một hơi thở đó. Và Ngài đã nói với chư tăng, nếu như ai nói một cách trơn chánh, là khi nói đến những cái từ như là phạm trú, thánh trú, như lê trú, nếu nói một cách chính xác chân thật, thì chính sự an trú hơi thở vào hơi thở ra này là phạm trú, thánh trú, như lê trú. Và dù sau khi giác ngộ thành Phật chánh đẳng chánh giác, giáo đạo độ chúng sanh, chư tăng, tỳ kheo ni, vân vân, nhưng mà Đức Phật vẫn an trú vào hơi thở. Ngài nói rõ, với những bậc còn phàm phu, nhờ tu tập phương pháp này mà chứng lên quả hữu học. Rồi những quả hữu học như từ tu đạo quần cho lên tới cái A-la-hàm, A-la-hán đạo, thì tu tập phương pháp này để chứng lên cái A-la-hán quả, đang đắc A-la-hán đạo, đắc A-la-hán quả. Rồi cái vị mà A-la-hán đã thành tựu không còn gì phải làm nữa, nhưng vẫn tu tập định niệm hơi thở để được hiện tại là trú. Và có lần ngày sau 3 tháng an cư mùa mưa, Ngài đến nơi giảng đường, giữa tăng chúng đông, ở Ngài mình dạy rằng, này các tỷ kheo, nếu như có du sĩ ngoại đạo hỏi Sa môn Gotama an trú với sự an trú nào trong 3 tháng mùa mưa, thì các ngươi hãy trả lời rằng đạo sư của chúng tôi luôn an trú trong với sự an trú hơi thở vào hơi thở ra trong những mùa mưa. Điều này chứng tỏ trong những mùa mưa là an cư kiết hạ, đúng rồi, là 3 tháng mùa mưa, từ 16 tháng 6 cho tới rằm tháng 9 âm lịch. Thì suốt thời gian 3 tháng đó, chính Đức Phật khi còn tại thế, Ngài nhập thất rõ ràng trong kinh điển ghi rằng trong cái thời an cư ở gian an cư đó, Ngài không có tiếp khách, không có tiếp xúc bất cứ vị nào dầu chư tăng, trừ một người mang cơm đến, tức là thị giả Ananda. Còn ngoài ra trong 3 tháng an cư mùa mưa, Ngài cũng vẫn an trú vào để được hiện tại lạc trú. Đây là điều mà chúng ta cần hiểu, cần biết, cần ghi nhớ. Chưa chứng quả thì cần thực hành cho chứng quả hữu học. Chứng quả hữu học rồi cần thực hành để chứng quả la hán. Chứng quả la hán xong rồi dẫn hành để được hiện tại lạc trú. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta cần biết đến để hoan hỷ tu tập đúng phương pháp này. Và đúng theo bản kinh văn Bali được dịch ra bản chữ Việt thì Đức Phật Ngài dạy rằng, ở đây vị tỳ kheo, tức là hành giả trong giáo pháp này, tức là Phật giáo, đi đến khu rừng, đi đến ngôi nhà trống, hay đi đến một cội cây, tức là tìm được một trú xứ thanh tịnh, không có tiếng ồn ào. Rồi khi tìm được trú xứ thanh tịnh như vậy, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, tư thế hoa sen, hay là kiết già phu tòa. Cái tư thế này hai chân chéo như nhau rất vững trong lúc hành thiền, nhập thiền, không bị rời ra. Do đó nên cái thế kiết già là tốt nhất. Nhưng mà nếu như hành giả không quen thì có thể ngồi cách nào đó cho thoải mái cũng được, nhưng cách ngồi căn bản là ngồi thế kiết già. Còn hai tay thì để sau cũng được, trong kinh văn không thể nói đến, nhưng mà có những bộ sách thiền về sau này hướng dẫn thì quen mà tay trái để dưới, tay mặt để trên, hai ngón tay cái giáp nhau, đó là những hậu chú giải sau này. Chứ còn trong chánh văn thì không, Đức Phật Ngài chỉ dạy cách ngồi kiết già lưng thẳng. Riêng về tôi thì tôi thường hay để hai bên đầu gối, vì nó để theo cái thế kia lâu, cái tay nó có thể hầm, có thể đổ mồ hôi, và nó có hai cái tay nó có thể kẹp làm hai bên hông nó bị ép. Nên khi để qua hai thông thả hai đầu gối thì thông thả, nó không bị ép bởi hai bên hông. Và rồi hai tay để phía dưới giống như hạ phụ, thêm hai cái tay chống như vậy trong cái tư thế rất vững. Đó là riêng về cách thực tập tôi đã trở thành thói quen. Còn chư tăng hoặc hành giả tùy thích muốn để tay cách nào cũng được. Đó là nói vấn đề cách ngồi. Rồi sau khi ngồi kiết già lưng thẳng, Đức Phật có giải tiếp. Về ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, ba ly gọi là ba ri uc căng sa tin, sa tin hay là sa tích, là cách đặt cái niệm ngay chỗ gió vào ra nơi cái lỗ mũi, hai cái lỗ mũi bên trái và bên phải. Quý vị có thể đặt ba chánh niệm bên nào cũng được. Có khi người ta nói ở chóp mũi hay là ở dành cái môi trên. Riêng về tôi thì tôi đặt niệm phía dành trong lỗ mũi. Dành trong lỗ mũi là có lông mũi đấy. Gió khi tiếp xúc chỗ đó thì nó rất rõ. Tôi phân ra dành trong lỗ mũi bên trái riêng, bên phải riêng. Rồi mỗi như vậy là thì phía dưới, phía trên, phía giữa cho trong, thì cái vách giữa, phía ngoài, rồi nắp thanh quản phía trên, nắp thanh quản phía dưới, thì lỗ mũi bên trái như vậy có 6 điểm, thì lỗ mũi bên phải cũng có 6 điểm tương tự như vậy, là 12 điểm. Rồi như là dùng bụng là 1 điểm, dùng ngực là 1 điểm, dùng vai là 1 điểm, dùng phổi là 1 điểm, cộng chung tất cả có 16 vị trí thân xử. Ở dùng vai để ghi nhận cái tướng phồng xọp của cái bụng. Gió là có hai trạng thái lai động hay là di động và căng phồng. Thì nếu đặt niệm nơi thân xứ ở vùng bụng sẽ ghi nhận cái tướng phồng xọp của cái bụng. Mà ở đây thì tôi chỉ ghi nhận thôi, chứ không dùng cách là niệm phồng xọp. Nhưng mà nếu mới tập hành giả thì tập cũng được. Nhưng mà tập niệm dài 3 lần rồi bỏ. Cái quan trọng là ghi nhận được khi thở vô cái trạng thái phồng lên, khi thở ra cái trạng thái sọp xuống của cái bụng. Rồi dùng ngực thì cũng vậy, khi thở vô thì cái dùng ngực nó phình ra, khi thở ra thì nó thoát vào. Thì nếu quý vị muốn niệm phình thoát nơi dùng ngực cũng được, dài 3 lần rồi tập bỏ, để ghi nhận cái tướng phình ra thoát vào của dùng ngực. Hay là dùng vai, khi thở vô thì hai vai nhô lên, khi thở ra thì hai vùng vai hợp xuống. Thì nhờ ghi nhận tướng nhô lên hợp xuống của vùng vai cũng đó là cái tướng gió căng phồng. Rồi dùng phổi thì khi thở vô cái phổi nó thế cho thật sâu đầy tất cả những cái phế nang trong cái buồng phổi. thì thở đầy vô vậy nó phì xuống, khi thở ra nó hót lên. Thì như vậy khi mà đập niệm dùng phổi ghi nhận cái tướng phì hót của cái phổi cũng được, cũng có thể tập nói phì hót dài 3 lần rồi chỉ trạng thái phì xuống hót lên khi gió vào gió ra. Còn đặc niệm nơi ngay chỗ của lỗ mũi là căn bản, thì ghi nhận cái tiếng di động của gió hơi thở khi nó đi vô, nó xúc chạm vào đó, đặc niệm ngay chỗ đó. Thì khi bắt đầu quý vị đặc niệm ngay một vị trí nào thì thích của hành giả thấy dễ dàng nhận được rõ ràng thì cứ đặt niệm ngay chỗ đó, rồi hít vô thở ra ghi nhận cái gió xúc chạm. Nếu như chỗ lỗ mũi thì quý vị ghi nhận khi gió vô thì bắt đầu xúc chạm biết rõ, cho đến khi chấm dứt hơi thở vô rồi bắt đầu thở ra, cho đến khi chấm dứt hơi thở ra. Nếu mà bị phóng tâm thì quý vị có thể hít vô xong rồi quý vị điểm một bắt đầu thở ra, cũng vẫn ghi nhận gió xúc chạm vào cái da làn da chỗ quý vị đặt niệm. Chấm dứt rồi quý vị điểm 2 như vậy, rồi hít vô điểm 3 thở ra, xong rồi điểm 4 hít vô xong rồi điểm 5 thở ra, xong rồi điểm 6 hít vô xong rồi điểm 7 thở ra, xong rồi điểm 8 hít vô xong điểm 9 thở ra, xong điểm 10. Nhờ quý vị nhớ cái điểm này, điểm là phụ mà cái trạng thái ghi nhận gió xúc chạm đó là phần chính. Nếu như cái người có định mạnh, thể mạnh, niệm mạnh không cần điểm, tức là không có phóng tâm thì không cần điểm. Còn nếu như còn bị phóng tâm thì nhờ cái điểm như vậy tâm nó không có thời giờ để nó phóng. Rồi đó là cách gọi là sổ tức, là đếm như vậy. Đếm số lẻ cũng được, nhưng mà ở đây tôi chỉ nói phớt qua như vậy thôi. Hay là quý vị học thuộc lòng cả 16 cái đề tài. Thân có 4, thọ có 4, tâm có 4 và pháp có 4. Cùng đề một hơi thở, nhưng 16 cái đề tài như là hơi thở vô dài, biết rõ là dài, biết dài thở vô, hơi thở ra dài, phải biết rõ là dài, biết dài thở ra. Cũng vậy, khi thở vô ngắn, biết rõ hơi thở vô ngắn, ngắn biết ngắn thở vô, khi thở ra hơi thở ngắn thì cũng biết rõ là hơi thở ngắn, ngắn biết ngắn thở ra. Đó là tu tập như vậy. Rồi tới cái cảm nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân thở ra. Ở cái đề tài thứ 3 trong phần niệm thân này, thì ghi nhận cái cảm nghiệm các thân đây là có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của hơi thở vô. Hơi thở ra cũng có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của hơi thở ra. Như vậy ghi nhận rõ, trong kinh có giải thích, có 4 vị hành giả. Hạng thứ nhất thì chỉ ghi nhận được khi gió xúc chạm ở chặng đầu, nhưng không ghi nhận được ở phần giữa, phần cuối. Hạng hành giả thứ hai nhì thì có thể ghi nhận được phần cuối, nhưng không ghi nhận được phần giữa, phần đầu. Hạng hành giả thứ ba thì chỉ ghi nhận được phần giữa, chứ không ghi nhận được chặng đầu và chặng cuối. Hạng hành giả thứ tư thì ghi nhận được cả chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở vô và hơi thở ra. Thì trong thanh tịnh đạo khuyên chúng ta hãy tu tập như hành giả thứ tư, làm sao ghi nhận được rõ cả chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của mỗi hơi thở vô và chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của mỗi hơi thở ra. Lúc đầu quý vị sổ tức hay niệm thì thầm như vậy là cái phương tiện để tập quan tâm. Và khi đã tập quan tâm tương đối được rồi thì bỏ không còn niệm thì thầm, không còn tội đếm số nữa, mà chỉ còn ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra, đầu giữa cuối đều biết rõ. Rồi bây giờ khi được biết rõ xong, đến cái trả lúc mà còn hơi thở vô ra thô tế cũng phải được phân biệt. Hơi thở dài mạnh là thô, hơi thở yếu chậm nhẹ là tế. Tu tập từng từ bỏ thô còn giữ tập tế. Tới đây gọi là an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. Thân hành tức là hơi thở. Vì vậy ở đây ta chỉ khởi lên cái tác ý là sẽ làm cho hơi thở vô và êm dịu hơn, hơi thở ra vì tế hơn. Chỉ khởi lên cái tác ý như vậy thì tự động cái hơi thở nó êm chậm, nó yếu, nó di tế từ từ, chứ không phải dùng tâm để ép buộc hơi thở phải ngắn phải nhẹ. Nếu dùng tâm làm vậy thì sẽ mệt khó chịu, nhưng mà chỉ khởi lên tác ý như vậy, từ từ tập hơi thở vô ra dài ngắn biết rõ và càng lúc càng vi tế hơn. Thì đây là cái bốn cái đề tài thuộc trong đề một hơi thở là phần niệm thân, là căn bản tu tập buổi đầu gọi là Parikammapavana, là chuẩn bị tu tập. Cho đến khi nào có cái ánh sáng cái hơi thở phát sanh lên gọi là Anapana Nimitta, cũng gọi là cái nhập tức sức tức, cái tướng của hơi thở vào ra, cũng gọi là Samatha Nimitta, tức là chỉ tính tướng. Khi cái ánh sáng hơi thở nó phát sanh lên thì lúc đầu vẫn thản nhiên, vẫn theo dõi hơi thở vô ra, cho đến khi nào cái ánh sáng nó phát sanh mạnh lên thì tự động tâm nó sẽ dán vào cái ánh sáng đó thay cho cái hơi thở. Và tới trạng thái này mới gọi là thật sự cái đắc được cái sơ thiền, bằng cái tâm an trú vào cái chỉ tịnh tưởng, tức là ánh sáng. Mà hành giả có thể tu tập từ cái chỗ đắc được chứng và trú trong cái đề mục sơ thiền đó, có những vị tu tập muốn biến mãn cái tướng hơi thở, có thể xa thì gần, có thể là lớn nhỏ vân vân tỷ, cái này là đến cái lúc vừa biến mãn cái cho nó rộng ra, và cái này thì cũng gọi là cái mình nói tiếng quan tưởng thì sẽ hiểu làm chữ H O an, quan là lại một cái bình. Ở đây quang là ánh sáng, thường gọi là cái tưởng của ánh sáng, nó ghi nhận như vậy. Mà ở đây vẫn còn trong phạm vi gọi banyate, là chế định hay là tục đế, chứ chưa phải để bước sang chân đế. Nhưng mà nhờ cái phương tiện này cho tâm gom được, định mạnh được, an trú vào hơi thở được, rồi sau khi sức khởi quán chi, thì sau khi đó sức ra, rồi mình lấy cái đó để quán, cũng vẫn hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng bây giờ thì quán thấy hơi thở là sắc, chạm vào da là thần kinh thân cũng là sắc, vô là nội xứ ngoại xứ vẫn là sắc quẩn. Còn cái cảm giác phát sanh trên cái làn da, trên cái thần kinh thân, lô mũi, vân vân, cái vị trí mà quý vị đặt niệm nè, thì cái cảm giác đó thuộc về cái thân thức, mà thân thức thì thuộc về thức quẩn, mà thức quẩn thì có khởi lên thì có thọ tưởng hành đồng sanh, chứ không thể nào chỉ có một thức quẩn mà không có thọ tưởng hành. Cũng như phần sắc pháp, hễ có đất nước lửa gió, không có thì thôi, mà có thì có đầy đủ, không thể phân rời ra. Thì ở đây tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thì như vậy ghi nhận khi quý vị bắt đầu thở vô là ngũ quẩn, là gió hơi thở xúc chạm có tri giác, là ngũ quẩn được sanh, Và sau kia là tương tục sinh nối nhau trên việc tiếp tục thở vô, thở vô. Khi thở vô đầy rồi cái chặng chót là chấm dứt hơi thở, rồi chặng cuối, tức là không còn thở vô nữa, thì gió hơi thở ngưng. Nơi cái làn da, tức là làn kinh thân, cũng không còn bị gió xúc chạm. Thì cái cảm giác ghi nhận đó cũng diệt đi. Như vậy là ngũ uẩn diệt. Và khi bắt đầu thở ra, thì cái hơi thở bắt đầu xúc chạm vào cái làn da, chi giác khởi lên. Thì như vậy cái ngũ uẩn mới nó sẽ phát sanh. Và tiếp tục thở ra, thì như là cái thời gian trụ. Đến khi chấm dứt hơi thở ra, thì gió hơi thở ra không còn. Hạ gió ngừng, thì cái sử dụng da là thần kinh thân cũng không còn cái trạng thái xúc chạm. Mà lúc đó cái tri giác, tức là thân thức cũng không còn, như là ngũ uẩn diệt. Thì ngũ uẩn ở hơi thở vô không phải ngũ uẩn hơi thở ra. Ngũ uẩn hơi thở ra không phải là ngũ uẩn hơi thở vô. À, cái quan trọng ở điểm này là quý vị ghi nhận được cái ngũ uẩn chánh thức là bước qua giai đoạn gọi là Paramattha Satcha, là cái chân đế. Vì thấy được ngũ uẩn sanh diệt từng hơi thở như vậy. À, rồi đến một lúc mà hơi thở càng vi tế, hơi thở không còn, không thấy ngũ uẩn sanh, mà niệm định tuệ vẫn an trú nơi đó. Và bây giờ giới không còn cái cảnh là ngũ uẩn sanh diệt nữa, mà thấy là trống rỗng, gọi là trạng thái sunyata. Nhưng mà cái này không phải dễ đâu. Nội mà cái tu tập mà thấy được ngũ uẩn sanh diệt đã là khó. Rồi tới cái giai đoạn không còn ngũ uẩn sanh diệt nữa, mà cảnh trống rỗng mà vẫn là cảnh pháp, vẫn là pháp xứ, vẫn là pháp giới, đó tức là niết bàn. Mà tâm biết được niết bàn là tâm đạo. Nếu hành giả thấy được lần đầu thì đó là chứng quả tu đạo quần, lần thứ nhì, lần thứ ba cho tới lần thứ tư là chứng quả la hán. Bởi vì cái niết bàn là đối tượng của tâm đạo quả. Sở dĩ tâm đạo quả được gọi là tâm siêu thế, vì niết bàn là pháp siêu thế. Mà tâm nào biết được niết bàn thì tâm đó gọi là tâm siêu thế, lô cốt ra, vượt ngoài tam giới. Mà cái lộ trình thì nói như vậy, còn phải được chứng ngộ hay không thì căn duyên của mỗi hành giả, có được thực tập liên tục, thực hành đúng theo phương pháp hay không, đó là một việc khác. Bổn phận tôi chỉ giải thích hướng dẫn cho quý vị đi đúng con đường mà chư Phật, các Phật Thánh đã đi. Và như đã nói, trong 3 tháng hạ này, tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho quý vị đúng theo cái phương pháp mà gọi là 16 cái tuệ minh sát. Mà trong cái 16 cái tuệ minh sát đó, thì cái khởi đầu gọi là Namarupa-cetta Ñāṇa, là cái trí phân biệt danh và sắc. Trong những thời gian qua, tôi đã giải cho quý phần sắc, hay giải cho phần danh. Phần danh thì tôi giải thích cho quý vị như là 7 tâm sở biến hành, 6 tâm sở biệt cảnh, 14 tâm sở bất thiện. Và đã qua trong phần 19 tâm sở tịnh hảo biến hành thì đã giải, thì rồi đến để thích về đến cái khinh thân, khinh tâm. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho quý vị đến hai loại tâm sở là nhu thân hay là nhu tâm. Cái gọi là kayamutta là gọi là tâm sở, như cái là kaya để thuộc là tâm sở, nó là nhu, đây thuộc là nhu nhiễm. Một tâm sở làm cho tâm sở nhu nhiễm, một loại tâm sở citta mudita là cái trạng thái làm cho tâm được nhu nhiễm. Nhu nhiễm ở đây tức là mềm dẻo, được thí dụ giống như một cái miếng da như da trâu hay da bò chẳng hạn, được ngâm nước, được thuộc da, được làm cho mềm mại, trở thành dễ sử dụng, người ta có thể làm những cái giày, dép, túi, bóp, vân vân, dễ dàng như thế nào, thì cái tâm mà được nhu nhuyễn rồi, thì có thể sử dụng, tu tập, chứng được những pháp thượng nhân, dù chỉ hay quán, cũng như thế ấy. Lại nữa, hai tâm sở, gọi là nhu thân, nhu tâm này, đặc biệt là đối trì cái sự ngang ngạnh, cứng, thô cứng của tà kiến và ngã mạn. Một người đã chấp vào sự tà kiến chấp sai, thì họ sẽ gọi là khởi lên cái sự ngang ngạnh, cứng đầu, khó dạy, họ chấp theo cái tư kiến, cái tri kiến riêng họ. Dù sai lầm, họ cũng không từ bỏ. Còn ngã mạn là cái người đó cũng thấy mình là hơn, mình là bằng, chẳng hạn. Dù cách nào cũng có sự là tự cao, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, vân vân. Thì dù cái danh từ nào, nó cũng nằm trong ý nghĩa mà nó là mạn. Vì vậy nên tâm sở nhu thân, nhu tâm này đối trị lại cái tà kiến và ngã mạn. Cái phận sự của nó là như vậy. Cái trạng thái tâm là mềm dẻo, nhu nhuyễn. Cái phận sự nó là đối trị tà kiến và ngã mạn. Thì khi nào mà thấy trong tâm có sự thô cứng, thì đó là cái trạng thái thô thiển của tà kiến hay ngã mạn. Nhưng hành giả tu tập lúc nào cũng cảm thấy cái tâm nó mềm, dẻo, nhu nhuyễn, dễ dài, dễ biểu, dễ phục vụ chẳng hạn. Thì đây là cái trạng thái tâm nhu thân, nhu tâm có mặt trong khi đó. Thì đây là cái yếu lý mà cần phân biệt danh và sắc rõ ràng. Và tôi sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nữa để cho quý vị nhận thức từng trạng thái sắc, nhận thức từng trạng thái danh, tức là tâm và những là tâm sở. Bởi vì Abhidhamm là sản phẩm của thiền Vipassana, từ Đức Phật cho tới các vị thánh đệ tử sau khi tu tập đúng theo phương pháp Vipassana đã chứng ngộ đạo quả. Từ chỗ đó các vị kinh nghiệm nơi bản thân và nhất là căn cứ vào lời Phật dạy, Phật ngôn mà phân tích rộng rãi, thà do đó mà sau này chúng ta có được cái tạng Abhidhamm là tới 7 bộ. Còn lúc trước thời Đức Phật thì cái gọi là Abhidhamma được nói đến chính thức là 37 phẩm chợ đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực và thất giác chi. Thì đó là 7 cái phần pháp này được gọi là Abhidhamm. Và sau này cũng căn cứ vào 37 phẩm trợ đạo này phân tích ra rộng rãi hơn, nhiều cách để phân biệt được rõ danh và sắc. Vì vậy, nếu sư nào hay vị thiền sư nào mà có căn bản về pháp học Abhidhamm, vị ấy thực hành Vipassana rất tiến bộ, và những vị ấy giảng giải cho hành giả cũng được trong sáng rõ ràng. Gần đây đọc qua những cái bộ sách thiền của thiền sư Bảo Ấp ở Miến Điện, tôi rất hoan hỷ, vị này rất giỏi giả bi thâm, và khi thực tập vị ấy có kinh nghiệm bản thân và cũng hướng dẫn phương pháp hơi thở chẳng hạn, thì điều nói lên sở đắc, sở chứng của mình và đúng theo kinh văn, đúng theo chú giải trong chánh tạng. Đó là một điều đáng mừng. Và những vị sư hay là những người cư sĩ và thiền sư Tây Phương sau này, người Anh, người Đức, giờ có thêm người Mỹ, vân vân, thì cũng như vậy. Các sứ đó vì có trình độ văn học, khoa học, nên khi họ nghiên cứu về thiền học vào Tam Tạng Bali Rất là chính xác. Điều này chúng ta rất hoan hỷ. Và những gì tôi giải thích cho quý vị đều đúng trong kinh điển. Bản thân tôi cũng thực tập như vậy, để hướng dẫn quý vị cũng thực tập như vậy. Quý vị có thể tu chỉ trước quá sau để gom tâm, và từ đó mới phát triển thiền quán, vipassana. Và như đã nói, cái phần phân biệt danh sắc, cái trí phân biệt được danh sắc này là cái gọi là cái trí hay cái tuệ đầu tiên trong 16 cái tuệ của minh sát. Chúng ta phải thực tập cho rõ ràng, nhận định được rồi thì mới tiến lên những cái trí hay tuệ kế tiếp. Cái trí đầu tiên phân biệt danh sắc, nếu chúng ta lờ mờ, không hiểu rõ, không thấy rõ thì những cái tuệ minh sát còn lại phía sau cũng bị sóng sượng, cũng không được thấu đạt. Nên cái pháp căn bản này chúng ta phải học cho thuộc cả từ cả nghĩa, rồi thực tập. Nhờ có học mới biết, nhờ có biết mới thấy, giờ có biết rõ, thấy rõ đúng sự thật là yathābhūta ñāṇa, là như thật trí. Chính nhờ có cái như thật trí, thấy rõ như vậy mới khởi lên cái nibbīḍa ñāṇa, là cái sự nhàm chán. Trong sự nhàm chán đó không có tham, gọi là ly tham. Nhờ ly tham đưa đến cái sự giải thoát. Nhờ cái sự giải thoát được mới giải thoát tri kiến. Nhờ có giải thoát tri kiến mới chứng tới cái gọi đưa đến trạng thái vô thủ trước niết bàn, là vị ấy không còn chấp giữ bất cứ một vật gì trên đời, vị ấy không nương tựa bất cứ một vật nào trên đời hay là trong thân ngũ uẩn này, mà y tựa vào chánh pháp, tự xây hải đảo để nương tựa, tự thập đuốc mà đi đúng theo lời Phật dạy. Đây là những lời nhắc nhở, hướng dẫn sắp tấn cho quý vị buổi chiều hôm nay. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Yeah.